Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4073 Ẩn tật vương gia nguyên phối, 11. Góc truyện audio.com. Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ làm việc chỗ đứng là một tòa trên hồ trong nhà. Hồ không phải Hách Liên Phong, nhưng trên hồ tòa này tòa nhà là hắn. Hai người vốn là hẹn xong cùng nhau du lịch hồ. Kết quả bơi lên, liền bơi tới trên hồ trong nhà. Thừa tướng công tử đoán chừng trong lòng nghĩ chính là, Tô Nhược Ngữ cùng hắn còn có hôn ước mang theo. Kết quả mỗi ngày pha trộn ở chung một chỗ, mắt thấy Tô gia đều tại thu xếp hôn sự của nàng. Cái này không thể được a, coi như hắn là một cái ma bệnh. Cũng là dung không được Tô Nhược Ngữ dạng này nữ nhân nhập phủ. Kỳ thật không có chuyện này. Hắn vốn là có dự định từ hôn ý tứ. Hắn bộ này sống không lâu rách nát thân thể, cũng không có ý định liên lụy người nào. Tất nhiên Tô gia tiểu thư trở về, dứt khoát nói rõ việc này, đừng chậm trễ nhân gia. Sở dĩ việc này không có nâng lên mặt trời, là Tô Nhược Ngữ vừa trở về không có mấy ngày, hắn người liền phát giác đối phương dị thường. Đầu tiên là Tô Nhược Ngữ cái kia một thân y thuật. Y thuật sự tình còn không có tra rõ ràng. Kết quả đối phương lại tại Hách Liên Phong len lén trợ giúp hạ mở y quán. Hắn có thể không nghi ngờ sao? Vì biết rõ ràng Tô Nhược Ngữ trên người quái dị, hắn liền không có nhanh chóng thối lui kết hôn. Kết quả chính là, điều tra ra Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong có một chân. Hắn ngược lại là không nhiều tức giận, hắn đối Tô Nhược Ngữ lại không có gì cảm giác đặc biệt. Tâm lý không vui vẫn là thật. Cái này Tô Nhược Ngữ muốn làm loạn, vì cái gì không trước tiên lui kết hôn đâu, treo hắn vị hôn thê tên tuổi, đến lúc đó xảy ra chuyện, không phải cũng là cho hắn quý phủ mất mặt sao? Hắn lần này len lén theo tới, chính là muốn cho hai người một cái cảnh cáo, để Tô Nhược Ngữ sớm một chút thức thời từ hôn còn tuyên dương chuyện này. Hắn không nghĩ qua, hắn không tức giận. Không có nghĩa là cha hắn thừa tướng sẽ không bởi vì việc này tức giận. Chuyện này không lớn, vì thế tức giận hại sức khỏe không biết. Dù sao Tô Nhược Ngữ không trọng yếu. Tranh thủ thời gian từ hôn xong việc, nhưng mà quý trưởng thu không có dự liệu được. Hai người này sẽ rất vô sỉ. Cho nên mất mạng, tại kịch bản bên trong, hắn đến chết đều không nói chuyện này. Không phải là bởi vì kiêng kỵ Tô gia. Tô đại nhân chỉ là một cái quan tam phẩm, cha hắn thế nhưng là thừa tướng, căn bản không e ngại, hắn lo lắng chính là Hách Liên Phong, đây chính là định vương, hoàng đế thích nhất nhi tử, tuy nói không có kế thừa đại vị ý nghĩ, nhưng là, ai biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ, trong lòng hợp lại kế, hắn quyết định đem chuyện này mang vào trong quan tài, để tránh cha hắn vì thế quan tâm. Thừa tướng nơi nào sẽ cam tâm, dù cho Hách Liên Phong đem sự tình xử lý cực kỳ sạch sẽ. Vẫn là bị hắn tra ra chút tin tức, nhi tử của hắn chết được như thế oan uổng, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Tại hậu kỳ, vì báo thù cho con trai, gần như điên dại, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí không tiếc cùng địch quốc thông tin. Không có cách nào a, hoàng đế đều không chiếm tại hắn bên này. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, nếu như không phải thân thể không tốt, vậy nên cỡ nào ưu tú a, không chiếm được công đạo. Còn trung quân cái giám, nhi tử của hắn chết được thảm như vậy, còn gánh vác đủ loại bêu danh, trong mắt của hắn cũng chỉ có báo thù, sau cùng hạ trang tự nhiên là, chém đầu cả nhà, người người đều cảm thấy hắn đáng chết. Lúc này, Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ xong việc về sau. Mặc tốt theo trong nhà đi ra, hai người còn là dắt tay đồng suất, giữa lông mày mang theo một chút tình ý, mập mờ. Mình bạch chút đều biết phát sinh cái gì, bản thân còn cười hai người, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu liền thấy, ngồi ở mũi thuyền quý trưởng thu ngay tại uống trà, thấy hai người đi ra, ánh mắt rơi trên người bọn hắn, ba người liếc mắt nhìn nhau về sau. Hách Liên Phong dứt khoát ôm sát Tô Nhược Ngữ eo, căn bản không e ngại quý trưởng thu sẽ làm cái gì. Cách chương.